Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 11 công việc. Góc truyện audio.com. Đêm đến, bạn cùng phòng Diệp Tố mãnh liệt đòi đi ngủ. Bạn cùng phòng vẻ mặt ai oán. Đều đã đêm khuya 12 giờ. Chơi trò chơi cái gì? Diệp Tố ha ha cười. Hắn hôm trước buổi tối 7-8 giờ đã ngủ. Tuy rằng hôm nay dậy rất sớm, nhưng tinh thần vẫn thực đầy đủ. Thức xuyên đêm không thành vấn đề. Nhưng bạn cùng phòng hắn, chơi mấy ván trò chơi xong liền chịu không được, hùng hùng hổ hổ mà bò lên giường ngủ. Diệp Tố nhớ tới mình ở cảnh trong mơ đột nhiên ngã xuống giữa đường cái. Lúc này không biết ra sao rồi, đã được cứu hay bị người hủy đi. Nhắm mắt lại, ý thức Diệp Tố từ từ mơ hồ. Sau khi thanh tỉnh liền nhìn thấy mặt một nam nhân trung niên thập phần hòa khí. Phai ra, tỉnh. Kỳ lão bản thở một cái thật mạnh, ngươi hôn mê trước cửa tiệm nhà ta, không phải định bẫy ta đi, ta nói cho ngươi, ta phía trên có quen biết à. Diệp Tố nhìn quanh bốn phía, là phòng dân cư bình thường, hỏi, nơi này là Kỳ gia tiệm cơm, là ngươi đã cứu ta, có thể không cứu sao? Một người to trà bá nằm trình hình giữa cửa, ảnh hưởng sinh ý, Kỳ lão bản đem giấy tờ ném cho Diệp Tố. Dinh dưỡng tề, dừng chân phí, ngộ công phí, tổng cộng 1,2 vạn, ngộ, lầm, lỡ, công, công nhân, phí chi trả cho công nhân do thiếu hụt giờ làm, ta không có tiền. Diệp Tố mắt nhìn tờ giấy, nói, Kỳ lão bản nhướn lông mày, người trẻ tuổi, ta không thích nói giỡn. Diệp Tố nghĩ nghĩ, khởi động chip đồng hồ đưa hắn xem số dư tài khoản trống không. Một cái không ghê người. Đem gia trưởng của ngươi gọi tới, ta cũng không có gia trưởng. Kỳ lão bản bỗng nhiên hiểu rõ, ngươi là lưu dân từ khác tinh cầu tới đây đi, khó trách không có tiền không quang não, còn ban ngày ban mặt đói hôn mê. Diệp Tố rất ngượng ngùng, tuy rằng ở trong mộng có thể thực tùy tính, nhưng cũng không thể để đến mức trắng tay a. Hắn nói, ngươi nơi này thiếu người phục vụ không, ta làm công trả nợ cho ngươi. Dù sao hắn cũng cần tìm việc làm, nếu lão bản này chịu cứu hắn, có nghĩa tâm địa hắn không xấu, ở chỗ này làm việc cũng không tồi. Kỳ lão bản vừa nghe, vừa suy xét, ngươi trước từ từ, ta thương lượng cùng mọi người một chút. Lão Trương, ngươi lại đây, hải tử ngày hôm qua tỉnh, chính là hắn nói không có tiền. Chỉ chốc lát sau, một người nam nhân nhỏ gầy mặc trang phục đầu bếp màu trắng cầm nồi hấp tấp mà vọt vào. Không có tiền cũng dám ngất, đừng kích động, Kỳ lão bản giữ chặt Trương đầu bếp, hắn muốn làm người phục vụ ở đây để gán nợ, chúng ta không thiếu người phục vụ, chỉ thiếu tiền. Trương đầu bếp gân cổ trừng Diệp Tố, Diệp Tố yên lặng lui về phía sau, Kỳ lão bản trong mắt xoay chuyển, khôn khéo mà nói, ngươi ngẫm lại à, chúng ta mượn hắn làm cái nhân viên tạm thời, nếu ngươi ngày nào đó xào rau không cẩn thận rớt sợi tóc, rớt móng tay hay cho nhiều muối, thiếu đồ ăn gì đó, bị khách hàng khiếu nại, chúng ta liền nói là do hắn cái tay mới này sao? Làm cho trước mặt khách hàng hung hăng giáo huấn hắn một hồi. Lại quyến đoán đổi việc, vừa trấn an khách hàng lại không làm tổn hại hình tượng của chúng ta. Chấm, Trương đại bếp ngẩn người, nói vậy cũng có điểm đạo lý, Diệp Tố sắc mặt nhăn nhó. Hóa ra là gian thương a, lão bản quay đầu cười tủm tỉm nói với Diệp Tố. Cứ quyết định như vậy, bao ăn bao ở, 1 tháng tiền lương 3.000 khối. Chỉ cần 4 tháng là ngươi có thể trả hết nợ. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi, hảo hảo làm, Diệp Tố không có đường lui cứ như vậy liền trở thành tầng lớp bị bóc lột. Đi theo Kỳ lão bản bắt đầu làm quen tình huống tiệm cơm. Tuy rằng hiện tại người máy phổ cập khiến đa số ngành sản xuất đều có thể vận hành mà không cần sức người. Nhưng đối với ngành dịch vụ mà nói, người máy không thể thay thế được nhân công. Trong lịch sử có thời gian thịnh hành người máy làm phục vụ. Nhưng tranh cãi lại trước sau nổ ra không ngừng. Trường hợp nổi danh nhất là ở khách sạn nào đó nổi tiếng đã lâu. Một người khách nhân mắng câu này mẹ nó có thể ăn. Người máy phục vụ phụ trách khu vực này lúc ấy nhanh chóng vận chuyển CPU. Cuối cùng trả lời, mẹ nó là ai? này không phải mẹ nó, mặc kệ mẹ nó là ai, đều không thể ăn được. Khách nhân này tức giận đến lật bàn, vi phạm luật pháp mà triệu hồi cơ giáp càn quét toàn bộ khách sạn. Sau khi thảm án này phát sinh, ngành phục vụ lần nữa suy xét cái lợi và hại khi sử dụng người máy. Đúng lúc ấy chính phủ vì quá nhiều nhân viên thất nghiệp mà phát sầu liền đơn giản ra quy định. Ngành dịch vụ đều phải sử dụng nhân công. Lúc Kỷ Gia Duyệt học xong về đến nhà, đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ tung ta tung tăng theo sau lão ba nhà mình. Đôi mắt đều thẳng, ba, người này sao lại thế này? Nhi tử, đã về rồi, mau ngồi, học tập mệt mỏi sao? Muốn Trương thúc thúc nấu cho ngươi canh xương sườn bổ bổ không a? Kỷ Gia Duyệt mặt vô biểu tình mà chỉ vào Diệp Tố. Ngươi trước nói rõ ràng, người này là ai? Kỷ lão bản cười nói. Ngươi nói Diệp Tố a, là người phục vụ cửa hàng chúng ta thuê. Tác dụng là để lúc nào đó dùng gánh tội thay Kỷ lão bản sẽ không nói trước mặt nhi tử. Sẽ ảnh hưởng hình tượng cao thượng vĩ ngạn của mình trong lòng nhi tử a. Kỷ lão bản lại nhịn không được hướng Diệp Tố khoe. Nhìn xem, đây là nhi tử của ta. Sinh viên tài năng ở Đại học Hoa Đô. Sinh viên ưu tú hệ chiến đấu cơ giáp. Diệp Tố lập tức phải lau mắt mà nhìn thiếu niên trắng nõn trước mặt này. Hắn nhìn qua cổng Đại học Hoa Đô, cũng nghe qua lời Triệu Khê kể về Hoa Đại, yêu cầu chúng tuyển thập phần khắt khe, trong đó hệ chiến đấu cơ giáp tuyệt đối đứng đầu, mỗi năm nhân số ghi nhanh đạt tới hơn 100 vạn, trước khi khai giảng Hoa Đại sẽ phải tiến hành một vòng khảo hạch. Tiến hành sàng chọn nghiêm khắc, có thể học ở hệ này đã là một loại thực lực. Cái phá tiệm cơm không người tới này cũng cần thuê người phục vụ. Ngươi lừa ta, Kỷ Gia Duyệt lại lạnh mặt, không hề tự đắc, ánh mắt dò xét ở trên mặt Diệp Tố quét tới quét lui. Tiếp theo buồn bã nói với Kỷ lão bản, mũi hắn cùng ngươi rất giống a. Diệp Tố cảm thấy mình nghe hiểu ý Kỷ Gia Duyệt a, đây là tiết tấu hoài nghi hắn là tư sinh tử của lão bản a, khụ khụ. Kỷ lão bản sờ sờ cái mũi, người xấu xí có những cái xấu khác nhau. Nhưng soái ca thì phần lớn không khác nhau lắm, ta nhớ rõ lúc ta còn nhỏ ngươi đêm liền không về nhà ngủ. Ba ba không phải do nỗ lực vì gia đình kiếm tiền sao? Tiền đâu, Kỷ lão bản xấu hổ mà gãi gãi đầu, Kỷ Gia Duyệt giận cười nói. Tiệm cơm này là di sản mẹ lưu lại, ngươi đêm không về đi kiếm tiền để uy cẩu đi. Nói đến chữ cẩu, Kỷ Gia Duyệt còn thâm ý mà liếc mắt nhìn Diệp Tố một cái. Diệp Tố cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Kỳ thật ta cùng Kỷ lão bản là trong sạch, ta té xỉu trên đường, là Kỷ lão bản cứu ta, còn hảo tâm thu lưu ta. Có lẽ là do ánh mắt Diệp Tố quá mức chân thành. Kỷ Gia Duyệt soi kỹ một lúc lâu cũng không thấy hắn chột dạ liền hỏi. Thật sự, Diệp Tố cùng Kỷ lão bảo liên tục gật đầu. Kỷ lão bản còn bổ sung, không tin ngươi hỏi Trương thúc thúc. Hắn thương ngươi nhất, nhất định không lừa gạt ngươi. Hừ, Kỷ Gia Duyệt bởi vì có việc gấp, tạm thời tin một lần, định lên lầu về phòng trước lại không yên tâm mà nói Kỷ lão bản. Ngươi nếu có tư sinh tử phải cùng ta nói rõ, ta tuy rằng sẽ không thừa nhận nhưng cũng sẽ không làm khó dễ hắn. Nếu như bị ta phát hiện các ngươi gạt ta, hừ, sao có thể, ta với mụ mụ ngươi chính là mối tình thắm thiết a. Kỷ lão bản giơ tay thề. Không thấy nhiều năm như vậy ta cũng chưa nghĩ tới việc tìm mẹ kế cho ngươi sao? Như vậy là tốt nhất, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta. Kỷ Gia Duyệt quang não rung rung, hắn cũng không kịp nói thêm nhiều lời tàn nhẫn liền trốn về phòng. Quang não nhắc nhở thần đỉnh thỉnh cầu trò chuyện nhóm. Kỷ Gia Duyệt đồng ý, quang não nháy mắt bắn ra 4 màn sáng. Mỗi một màn sáng đều biểu hiện cảnh tượng bất đồng. Làm sao vậy, gấp đến như vậy, Kỷ Gia Duyệt tức giận còn chưa nguôi. Lạnh mặt, pa, hy vọng cuối cùng bị kia ngốc La Thành dọa chạy rồi. Trương Diêu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Trên một màn sáng khác, nam sinh con lai liếc xéo mắt, biểu tình thập phần không phục, ta liền tùy tiện hỏi 2 câu. Là lá gan nàng quá nhỏ, là lão đại, Kỷ Gia Duyệt tức khắc khóc không ra nước mắt. Manh manh tính tình tốt nhất toàn giáo ngươi đều dọa chạy. Chúng ta đi đâu tìm một người khác đây à, Địch Cảnh ở trong phòng còn mang theo kính râm. Lúc này thong thả ung dung nói, chỉ có thể để ha ha tham gia. Gâu gâu, Husky xuẩn manh vừa nghe đến tên mình, liền nỗ lực mà lộ ra nửa cái đầu trên màn hình Địch Cảnh. Này chào phúng trần trụi, mặt La Thành đều tái rồi, nếu không ta đi câu dẫn một cái cường công trở về. Mập mạp ngươi đừng nói chuyện, Kỷ Gia Duyệt quát, chỉ còn một tuần thi đấu cơ giáp liền bắt đầu rồi. Kết quả chúng ta chỉ có đội 6 người cũng không tìm đủ được. Đây là để người ta chế giễu à, mập mạp thật cẩn thận mà giơ tay. Ta cảm thấy ta có thể, trong ánh mắt chằm chằm của bốn người. Mập mạp vẫn đem ba chữ mỹ nhân kế nuốt xuống. Đúng rồi, Gia Duyệt ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Trương Diêu Phong phát hiện Kỷ Gia Duyệt thần sắc không đúng. Đừng nói nữa, trong nhà vô duyên vô cớ nhiều một người. Kỷ Gia Duyệt tức giận nói. Đột nhiên trước mắt hắn sáng ngời. Từ từ, nhiều một người, ta khả năng có biện pháp. Một giờ sau khi Diệp Tố rời đi nhà khách liền bị Nick phát hiện. Triệu Khê nhìn tờ giấy Diệp Tố lưu lại kia, chữ viết mặt trên rất tiêu sái tự tại, xứng với nội dung thế giới to lớn như vậy. Ta muốn đi xem, Diệp Tố ca đây là đi rồi sao? Nick có chút sầu lo hỏi, hắn vì cái gì phải rời khỏi? Triệu ca ngươi có thể tìm được hắn sao? Chiết Tu sụ mặt, đối với Diệp Tố không từ mà biệt thực tức giận, nghe được Nick hỏi như vậy, không tự giác kéo cao lỗ tai. Nếu hắn muốn chạy, để cho hắn tự do rời đi thôi. Triệu Khê thở dài một hơi, đáy lòng đối với Diệp Tố không khỏi xem trọng vài phần. Tịch Tuyết cùng Nhiếp Thiểu Phàm gần đây vì giấy chứng nhận nhập học của ba cái hai tử này mà bận việc thật lâu. Nhưng phía trên chậm chạp không có phê chuẩn. Triệu Khê biết nguyên nhân, khẳng định là do thượng tầng hát quân đoàn bất mãn Hàn Nghiệp thiếu tá chỉ mang về ba cái người tinh thần lực không tính là nổi bật. Hắn nghe nói ngay cả hiệu trưởng trung học phụ thuộc Hoa Đô Đại học cũng biểu đạt ý kiến phản đối đối vấn đề này. Hơn nữa Hàn Nghiệp thiếu tá lại có việc gấp đi tinh hệ khác. Những người này liền càng thêm không kiêng nể gì. Hàn Nghiệp bối cảnh hiển hách đặt ở đó. Bọn họ có thể cãi lời được nhất thời, cũng không dám cãi lời một đời. Những người đó muốn chỉ là một cái nhượng bộ, nhưng là, làm như thế nào đâu? Mặc kệ làm thế nào đều là hung hăng càn quét Hàn Nghiệp thể diện. Về sau làm Hàn Nghiệp thanh danh vốn đã không xong ở hát quân đoàn như thế nào dừng chân. Tịch Tuyết cùng Nhiếp Thiểu Phàm vì thế sầu đến ngủ không được. Hận không thể cầm nhãn hiệu Minh Viện nện lên mặt cái đại tá đáng giận kia. Nói cho hắn, cái gọi là người nhu nhược trong miệng các ngươi kỳ thật là Minh Viện chấp hành tư cục trưởng. Chính là bọn họ không thể. Đây là cơ mật cấp SSS của nhân tộc liên bang. Bọn họ lại không thể quấy rầy Hàn Nghiệp thiếu tá đang ở nơi xa xôi hơn 100 vạn năm ánh sáng. Chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Một bên lấy lòng một bên bất động thanh sắc mà lấy Hàn ra tới uy hiếp. Nên mới khiến việc lấy ba danh ngạch nhập học đơn giản như vậy lại kéo dài nhiều ngày như vậy. Mà Diệp Tố đột nhiên rời đi không thể nghi ngờ đã đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Nguyên bản ba danh ngạch nhập học chỉ cần hai, người rời đi lại là cái phế vật tinh thần lực thấp tuổi còn lớn nhất. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất, đứa nhỏ này, chẳng lẽ đều nhìn thấu này đó sao? Triệu Khê trong lòng không cảm thấy có ai sẽ vô duyên vô cớ từ bỏ cơ hội nhập học khó có được. Hắn chỉ có thể suy đoán là Diệp Tố nhìn ra bọn họ khốn cục. Chủ động lấy tư thái tiêu sái như vậy rời đi. Hắn lại nghĩ tới lai lịch Diệp Tố, một cái lưu dân, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu ra Nick Chiết Thu từ tay bọn bắt cóc ra. Hắn làm ra hy sinh thiện giải nhân ý như vậy cũng là do tình lý đi. Triệu Khê tiếc thay cho Diệp Tố, một người tâm tư đơn thuần như vậy không nhiều lắm, chỉ tiếc sinh ra ở tinh hệ xa xôi, tinh thần lực còn không đặc biệt xuất chúng, muốn trở nên nổi bật chỉ sợ rất khó. Hắn sờ sờ đầu Chiết Thu cùng Nick, thấm thía mà nói, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi về sau cỡ nào phát đạt, cỡ nào có tiền đồ, cũng không nên quên Diệp Tố. Nick mơ mơ màng màng gật đầu, Chiết Thu ngẫm nhiều hơn chút, nhưng cũng không nghĩ ra manh mối gì. Triệu Khê an ủi hai cái tiểu hài tử xong, lập tức đem chuyện này thông báo cho Tịch Tuyết. Tịch Tuyết đang vội đến sức đầu mẻ chán nghe đến tin tức Diệp Tố rời đi liền sửng sốt một lát. Cười khổ nói, cái này Diệp Tố, thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn, người đều rời đi. Tịch Tuyết cùng Nhiếp Thiểu Phàm cũng chỉ có thể đem chuyện mấy ngày nay báo cáo Hàn Nghiệp. Sau một lúc lâu, mới thu được tin Hàn Nghiệp trả lời. Chặt chẽ chú ý hướng đi. Này đại biểu cho việc Hàn Nghiệp cũng ngầm đồng ý để Diệp Tố rời đi. Tịch Tuyết nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Liền đi văn phòng đại tá. Không ngoài sở liệu, biết được chỉ cần xử lý cho hai người nhập học. Đại tá sảng khoái mà đáp ứng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Hàn Nghiệp giằng co mà lấy được thắng lợi. Hắn cảm thấy đây sẽ là một cái cột mốc lịch sử. Cầm lấy hai phần danh ngạch, Tịch Tuyết tự giễu mà cười cười. Đối Nhiếp Thiểu Phàm nói, cảm thấy chính mình thật là vô dụng, cái gì cũng không giúp được thiếu tá. Nhiếp Thiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, trên mặt hắn biểu tình đồng dạng khó coi. Diệp Tố thế nào cũng không tưởng tượng được. Chính mình rời đi thế nhưng trời xui đất khiến mà để lại một nét ấn tượng nồng đậm rực rỡ trong lòng những người này, cách chương.